Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1862, Medusa 15. Người đăng, HGS Ozymogese. Poseidon là thần có được thần thể. Thân thể không gì không phá. Cùng nhân loại, yếu ớt thân thể có ngày đêm khác biệt khác nhau. Bị Ninh Thư đâm không thể miêu tả địa phương. Cũng chỉ là đau khổ một chút. Khôi phục, bất quá tổn hao Poseidon không ít thần lực. Không biết tốt xấu tiện nhân. Hắn hảo ý muốn tiếp nhận nữ nhân này. Cũng dám, tổn thương cao quý thần. Hiện tại nhân loại bất quá là thần nuôi nhốt sinh vật. Lại dám phản kháng. Nhất định phải nhận trừng phạt. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại. Không biết từ nơi nào thu hoạch được một chút. Lực lượng có thể đối kháng thần. Ta cho ngươi biết không phải đơn giản như vậy. Không riêng ta, còn có Athena, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Poseidon táo, bạo như sấm, muốn xé xác Ninh Thư. Ninh Thư có chút tiếc nuối tạp tạp miệng, xem ra chặt treo không được. Thật đúng là kiên sao rất nha. Chẳng trách Hy Lạp thần mạnh mẽ như vậy. Treo làm, bằng sắt, nữ thần tử sau cung cũng là làm bằng sắt. Siêu việt nhân loại huyết nhục thân thể. Ninh Thư giật giật cổ. Cổ phát ra ken két soạt tiếng vang. Tay mở ra. Khí kình. Tạo thành một thanh khổng lồ đại đao xuất hiện tại Ninh Thư tay. Đã như vậy. Như vậy trực tiếp xử lý Poseidon. Sau đó lại xử lý Athena. Lại sau muốn học tập nguyền rùa chi thuật. Nàng có. Tín niệm quang hoàn. Có thể chống cự nguyền rùa. Nhưng là người ủy thác Medusa. Cũng sẽ không. Về sau nàng đi. Tùy tiện một cái thần đều có thể nguyền rủa Medusa đều có. Thể trừng phạt nàng. Cái kia còn làm cái mau a. Học tập nguyền rủa chi thuật là vì hủy bỏ nguyền rủa. Tránh khỏi nguyền rủa. Nàng nhiều chuyện đây. Poseidon như vậy ngăn tại trước mặt của nàng. Vậy chỉ. Có thể đồ thần. Poseidon cầm tam xoa kích. Khí thế lay động đất trời. Poseidon hé miệng hò hét. Một tiếng. Đất rung núi chuyển. Khuynh tiết thần uy làm thiên địa biến sắc. Thần chi gầm thét. Giống em gái ngươi a. Ninh Thư xách theo đại đao hướng Poseidon chém tới. Poseidon dùng tam xoa kích ngăn cản Ninh Thư đại đao. Hai cái vũ khí tiếp xúc. Đinh đinh đang đang rung động. Hỏa hoa lốp bốp. Hai người đều là ra toàn lực. Tiếp xúc đều bị lực lượng của đối phương chấn. Động đến thân thể run lên. Cắt bay đá chạy. Liền cây cối đều bị chôn vùi thành cho. Vũ khí phát động ra đâm này thanh âm để cho người ta toàn thân nổi da gà. Poseidon tinh hồng mắt. Lực lượng của ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến? Ninh Thư cười nói ra. Nhân loại cũng có thể nghịch thiên cải mệnh. Thoát khỏi ràng buộc. Lực lượng của ta là chính ta tu luyện mà tới. Nói hưu nói vượn. Poseidon giơ tam xoa kích hướng Ninh Thư nặng nề đâm tới. Thần năng lực là bẩm sinh. Nhân loại căn bản không có lực lượng. Ninh Thư dùng khí kình đại đao chặn tam xoa kích. Không nói chuyện. Phía sau. Đã tuôn ra một đầu to lớn xoay quanh long. Ngửa đầu gào thét một tiếng. Đối. Poseidon phóng đi. Gắt gao quấn quanh lấy Poseidon thân thể. Làm Poseidon. Không thể động đậy. Ninh Thư không có một chút chần chờ. Đem khí kình đại đao đâm vào Poseidon. Lồng ngực, có dòng máu màu vàng óng phun tung tóe mà ra. Ninh Thư đem tay vươn vào Poseidon lồng ngực, bắt lấy Poseidon trái tim. Dùng sức kéo một cái. Đem một viên nhảy lên trái tim tách rời ra. Nắm ở trong tay, dòng máu màu vàng óng dính đầy Ninh Thư tay. Poseidon trước ngực trái tim vị trí phá một cái động lớn. Dòng máu màu vàng óng tích táp chảy ra, nhỏ tại mặt, đất, đem mặt đất tảng đá đều nhuộm thành màu vàng. Nói không chừng có thể biến thành vàng, dù là đã mất đi trái tim, Poseidon vẫn không có đổ xuống. Ninh Thư tay trái, tim còn tại phanh thẳng thắn nhảy. Poseidon tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, gầm thét một tiếng, đất, rung núi chuyển, mặt đất đã nứt ra. Một đạo lại một đạo đi khẽ hở thật lớn. Mặt đất giống như nhện. Trả ta trái tim. Poseidon làm vỡ nát quấn quanh ở chính mình thân thể cự. Long, thân thể của hắn không ngừng chậm rãi bắt đầu biến lớn. Biến thành một cái cự nhân, tựa hồ muốn chọc thủng trời. Poseidon nâng lên to lớn chân hướng Ninh Thư dẫm đến. Là như vậy một chân đều che khuất bầu trời. Hướng Ninh Thư đạp xuống đến thời điểm có loại bầu trời đều sụp xuống cảm giác. To lớn chân nhìn như chậm chạp đè ép xuống. Kỳ thật tốc độ thật nhanh. Ninh Thư nhanh lên né tránh bàn chân khổng lồ. Poseidon chân đạp tại mặt đất. Vang lên thật dày cho bụi. Toàn bộ đại địa đều một trận run rẩy. Lưu lại một cái thật lớn dấu chân thật sâu. Ninh Thư bố trí một cái kết giới. Đem trái tim đặt ở bên trong. Đứng tại cự long đầu. Lên tới giữa không trung. Cùng Poseidon mặt đối mặt. Cự long tại Poseidon trước mặt tựa như là một đầu tiểu con run. Ninh Thư càng là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Poseidon hô hấp giống gió lớn đồng dạng. Thổi đến Ninh Thư thân xa mỏng phần. Phật muốn thổi chạy. Trở nên to lớn Poseidon khuôn mặt to lớn. Nhìn phá lệ xấu xí. Hai cái lỗ mũi. Giống một cái thật lớn sơn động đồng dạng. Ninh Thư quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Có thể biến lớn. Ghê gớm nha. Poseidon có cự nhân gen. Kịch bản trong. Poseidon cưỡng gian Medusa. Medusa. Mang thai. Bị anh hùng chém đầu thời điểm. Thân thể trong bay ra hai đạo ánh. Sáng. Một con trai là cự nhân Chrysaor. Poseidon có thể biến lớn không có chút nào hiếm. Đem trái tim trả cho ta. Không thì ta muốn giết ngươi. Tàn sát tất cả nhân. Loại, ngươi muốn vì mạo phạm thần trả giá thật lớn. Poseidon thanh âm to lớn. Tiếng sấm nổ còn muốn vang. Ninh Thư màng nhĩ đều chấn động đến đau. Nói chuyện khí tức xen lẫn một cỗ nồng đậm biển tanh chi vị. Giống như thổi. Nồng đậm gió biển, để cho người ta có chút chịu không được. Ninh Thư đứng yên tại cự long đầu. Một tay nắm bắt Poseidon trái tim. Ta có thể đem trái tim còn cho ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Lại dám uy hiếp thần minh. Cùng thần bàn điều kiện. Không thể tha thứ. Poseidon thanh âm như sấm. Hai con mắt to như bầu trời mặt trời. Ngực lỗ lớn tí tách chảy xuống màu vàng máu. Nhỏ tại bao phủ một mảnh. Được rồi. Đừng thần không thần. Đừng bưng thần giá đỡ. Người trái tim hiện. Tại cũng tại tay của ta. Nếu như ta bóp nát người trái tim. Người sẽ như thế. Nào. Ninh Thư trực tiếp nói. Muốn hay không đàm phán. Ta có thể giết ngươi. Poseidon gào thét. Ninh Thư nhéo nhéo cái mũi. Có. Người hay không nói cho ngươi. Miệng ngươi khí có điểm đại. Nhất là thân thể biến lớn. Mùi vị kia có điểm hun người. Poseidon. Cạo chết. Cạo chết. Cạo chết nữ nhân này. Người giết không được ta. Cho nên chúng ta hiện tại có thể đàm phán một chút. Ninh Thư cười híp mắt nói. Còn có chúng ta lúc đàm phán ngươi thu nhỏ. Được hay không? Người biến lớn có điểm xấu. Tính manh manh đắt đồ vật trở nên quá lớn. Cũng rất kinh dị. Poseidon. Đây là khinh thị thần. Đối thần không có chút nào kính ngưỡng. Poseidon tức. Giận đến trước ngực huyết động ào ào biểu máu. Poseidon hiện tại khí đều phải chảy máu não. Thật muốn dựa theo đối phương nói. Lời. Làm thần uy nghiêm đâu. Poseidon duỗi ra to lớn tay. Muốn nắm Ninh Thư. Hắn nhất định phải đem cái này. Nữ nhân bóp thành thịt muối. Mới có thể tiết trong lòng chi phẫn. Ninh Thư nhoáng một cái không thấy. Tránh đi Poseidon tay. Hết chương.